Bé Phượng Hoàng được cả nhà yêu chiều. Chương 75, quay phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Victorian tầng mây bao la, không thấy được điểm cuối túc, Lê rời khỏi vùng núi Tức Linh, đăng ký lên máy bay, lần đầu tiên được kiến thức rốt cuộc xã hội nhân tộc đã phát triển thành như thế nào. Tuy là cậu được thấy rất nhiều thứ mới lạ trên TV, nhưng còn lâu mới chấn động bằng tận mắt chứng kiến. Năm xưa cậu cũng bay lên trời nhiều rồi. Hồi trước cũng từng ngồi máy bay trực thăng của Kinh Hạc, nhưng loại máy bay có thể chứa nhiều người như vậy, không cần linh lực cũng có thể vi vu trên trời khiến cậu hết sức kinh ngạc. Yêu tộc khi di chuyển luôn tự bay, nhưng hồi ở Phượng Hoàng Thần Sơn, cậu cũng từng nghe nói các bảo bối mà nhân tộc rèn ra đã có một loại phi thuyền có thể chứa mười mấy nghìn người. Cái máy bay này khá giống với phi thuyền hồi đó, nhưng cũng có chỗ không giống. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi nhìn về phía đằng trước. Hình như bên đó là bé bé, không được dùng linh lực thăm dò máy bay đâu, biết chưa? Bà Túc xoa đầu con, Túc Lê đút tay vào túi áo, có chút tiếc nuối. Dạ, Ly Huyền Thính ngồi cạnh thấy thế không khỏi nghiêng đầu cười. Bát bát, oa, Túc Minh reo lên, chỉ vào cửa sổ. Bà Túc cười hỏi, Minh Minh có thích không? Túc Minh đáp, thích lắm, lần này ra ngoài chơi bà Túc chỉ dẫn theo ba bạn nhỏ. Với Phiền Phong yêu đi cùng để chăm sóc. Hắn hỏi đám Túc Úc có muốn đi chung không, nhưng Túc Úc nói nghỉ đông phải tiến hành huấn luyện ma quỷ, không có thời gian đi chơi, từ chối lời mời. Xuống khỏi máy bay, năm người chuyển sang đi tàu cao tốc. Trên đường, hai anh em Túc Lê Túc Minh cứ ghé vào cửa sổ nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài, không rời mắt nổi. Lái xe còn nhiệt tình giới thiệu cho họ văn hóa đặc sắc của thành phố này. Chẳng mấy đã tới trạm tàu. Người đến người đi, bà Túc mỗi tay bế một đứa, Phong yêu đi sau nắm tay Ly Huyền Thính, cả năm chen chúc đi qua trạm soát vé. Tới chỗ rộng rãi hơn, bà Túc mới đặt hai con xuống, mỗi bên nắm một bé, thong thả đi tiếp, vừa đi vừa giới thiệu cho các con trình tự vào trạm. Xung quanh toàn là hành khách hối hả chuẩn bị lên tàu, Túc Lê nhìn đường ray ở xa xa, một lần nữa ý thức được sự xa lạ của thế giới này. Cậu cứ tưởng mình đã bắt đầu làm quen với nó, giờ mới biết hóa ra thế giới còn rộng lớn hơn núi rừng bất tận trong ấn tượng của cậu. Đợi sau này bé bé lớn hơn chút nữa là có thể tự mua vé đi chơi khắp mọi nơi trên thế giới. Bà Túc kiên nhẫn giáo dục tụi nhỏ, xoa đầu Túc Lê, dịu dàng nói. Cuộc đời của chúng ta dài đằng đẵng, có rất nhiều thời gian để đi xem thế giới này phát triển, cho nên con đừng quá sốt ruột. Hãy bình tĩnh lại nhìn ngắm. Con sẽ thấy được nơi rộng lớn hơn. Túc Lê nghe thế nao nao. Đợt trước cậu vội vàng rèn mảnh vỡ, ngày đêm ngồi trông coi. Khi đó cha luôn ngồi cùng cậu, kể cậu nghe những câu chuyện nhỏ để giải lao, vẫn luôn thường nói câu. Đừng quá sốt ruột, khi đó cậu không cảm thấy là mình sốt ruột. Giờ nghe cha nói mới hiểu thật ra cậu vẫn luôn vô thức thúc đẩy bản thân bước nhanh hơn. Túc Minh không hiểu, về sau bé cũng có thể tự đi phi cơ à, gọi là phi cơ. Bà Túc xoa đầu Túc Minh, tất nhiên rồi, Minh Minh nhà mình còn tự bay được mà. Túc Minh, bé không muốn bay đâu, mệt quá à, bà Túc. Hà hà, vậy chúng ta đi máy bay nhé. Khu điện ảnh ở thành phố G cách nội thành một đoạn khá xa, mấy ba con xuống tàu, được trợ lý Tiểu Lâm của mẹ Túc tới đón. Phòng cũng đặt ở cùng khách sạn, từ đó tới chỗ quay chỉ cần đi 20 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi. Bà Túc dặn tụi nhỏ đến đó thì cần chú ý những gì, lại giải thích cho các con hiểu cái gì là quay phim. Hắn còn chưa nói xong thì đã tới trường quay. Cát, một cảnh quay kết thúc, đoàn làm phim. LT, đêm tận, GT, bắt đầu nghỉ trưa, nam diễn viên trẻ tuổi cầm kịch bản đi tới bên Túc Dư Đường. Chị Túc, tối nay em có thể làm phiền chị không? Có mấy cảnh quay này em muốn luyện tập với chị, để tôi xem. Túc Dư Đường nghe vậy nhìn xuống kịch bản. Lịch quay mấy ngày nay của chị gần như là cố định, vì đây là phim nữ chủ, mấy cảnh với diễn viên nam là cuối tuần mới quay, không dính dáng lắm tới nội dung quay mấy ngày tới. Hai ngày nữa đi, mấy hôm nay tôi bận rồi. Nam diễn viên hơi bất ngờ. Chị Túc có việc à? Túc Dư Đường nhìn đồng hồ. Nam diễn viên tiếp tục tìm vài chủ đề, thấy Túc Dư Đường không đáp thì mới hậm hực trở lại chỗ nghỉ của mình. Cảnh này bị nhân viên trong trường quay thấy hết. Mọi người thì thầm bàn luận. Cái tên đó bị sao vậy? Suốt ngày tìm chị Túc đòi luyện tập, muốn bám đuổi chứ sao? Vốn dĩ phim này làm gì có cảnh quay của nhân vật nam, nghe nói anh ta là do bên đầu tư nhét vào, mấy lần yêu cầu biên kịch đổi kịch bản. Nếu không phải đạo diễn từ chối thì tôi thấy có khi anh ta còn muốn đổi mình lên làm nam chính luôn. Thật đấy hả, may mà chị Túc lờ hắn. Nhân viên xì xầm một hồi, bỗng thấy cửa trường quay có người vào, vội vàng đi tới ngăn cản. Hóa ra là trợ lý Tiểu Lâm của chị Túc, dẫn theo hai người đàn ông, còn có ba bạn nhỏ siêu đáng yêu nữa. Nhanh chóng khiến nhân viên trong trường quay chú ý, chị Túc vẫn luôn dán mắt vào kịch bản cũng ngẩng lên. Thấy người đàn ông cao lớn ở lối vào thì đặt kịch bản xuống, đứng dậy đi tới. Nam diễn viên kia tên Phùng Tử Thạch, cau mày nhìn sang. Ai về? Trợ lý của gã nói. Anh không biết à, đó là chồng chị Túc, mấy đứa nhỏ kia hình như là con chị ấy. Em nghe người trong trường quay nói là hôm nay chồng chị ấy tới thăm. Phùng Tử Thạch, chồng, trẻ vậy mà đã kết hôn rồi sao? Đúng rồi, năm ngoái với năm kia chị Túc còn dẫn con tham dự chương trình mà. Trợ lý bất đắc dĩ nhìn Phùng Tử Thạch, cậu ấm này hoàn toàn dựa vào quan hệ của cậu mình để vào đoàn làm phim. Trải nghiệm cuộc sống, lại 5 lần 7 lượt yêu cầu đổi kịch bản, nhưng đạo diễn cũng là người có tính tình, gã đổi kịch bản không được thì bắt đầu nghĩ trò để thân thiết với Túc Dư Đường. Nếu anh muốn kết bạn với chị Túc thì để em đi hỏi trợ lý của chị ấy số điện thoại, nhưng anh đừng làm gì nữa. Chị Túc không phải là mấy ngôi sao nhỏ, chúng ta. Phùng Tử Thạch không nhịn được nói, hừ, lắm mồm thế à, tao còn cần mày phải dạy. Trợ lý đành phải thôi, đạo diễn đang bàn với biên kịch về cảnh quay kế tiếp, nghe thấy động tĩnh, lại thấy mấy bé con đi theo người lớn vào trong. Hai bạn nhỏ không lớn lắm, chừng 3-4 tuổi, một bạn thì có vẻ lớn hơn chút, hẳn là đã lên tiểu học. Cả nhóm người đi theo Túc Dư Đường tới, các con lễ phép chào hỏi theo lời cha mẹ. Đạo diễn vốn đang bực mình vì chuyện quay phim, gặp mấy bạn nhỏ đáng yêu này lập tức được chữa lành, rất thoải mái nói chuyện với người nhà họ Túc. Lần đầu tiên Túc Lê được tới trường quay, trước khi tới cha đã dặn cậu không được dùng linh lực kiểm tra thiết bị, cho nên cậu chỉ có thể dẫn theo Huyền Thính đi quanh ngó nghiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, còn đi theo sau thợ quay phim, đáng yêu tới nỗi nhân viên nào cũng rung rinh. Túc Lê không để ý, cậu ghi nhớ những gì mình hứng thú, định mấy hôm nữa về bảo Kinh Hạc đi mua. Buổi tối mẹ Túc còn có cảnh quay, cả nhà bèn ăn cơm trên xe. Đi tàu xe cả ngày mệt mỏi, cơm nước xong được vài phút Túc Minh đã rúc vào ngực Papa ngủ mất. Ly Huyền Thính lấy mấy quyển sách mình mang theo ra đọc, ở lại trên xe. Chỉ có Túc Lê có hứng thú với chuyện quay phim, theo mẹ ra ngoài. LT, đêm tận, GT. Là phim hiện đại giả tưởng, kể về việc ma quỷ hoành hành ở đô thị, nữ chính trảm yêu trừ ma, duy trì hòa bình cho hai tộc. Nên khi Túc Lê nghe được ma ma nhà mình đóng vai nhân tộc, phải đi chém giết ác yêu, lập tức có cảm giác thật ảo diệu, nghi hoặc hỏi Phong Yêu có phải phim này diễn ngược rồi không? Phong Yêu không hiểu phim ảnh, chỉ có thể hùa theo nói. Hình như là vậy, Túc Lê đứng xem rất nghiêm túc, không quấy không khóc. Hoàn toàn không quấy rầy tiến trình quay phim. Có chỗ nào không hiểu thì bé con sẽ đợi tới khi mọi người bắt đầu nói chuyện mới hỏi nhân viên, ngoan cực kỳ. Chỉ mấy phút đã bắt được con tim của toàn bộ nhân viên, đến cả đạo diễn cũng bị bạn bé này thu hút. Đạo diễn, Lê Lê xem có hiểu không? Túc Lê nghiêm túc gật đầu. Lần này hiểu à? Nhân viên ở xung quanh nghe thế không nhịn được cười. Túc Lê nghi hoặc nhìn họ, cái này có gì đáng cười? Túc Lê hết sức chăm chú quan sát, biên kịch ngồi cạnh đạo diễn cũng hết sức chăm chú quan sát bé con. Mẹ Túc quay xong mấy cảnh, tới lúc nghỉ thì được đạo diễn và biên kịch gọi ra nói chuyện. Cô Túc, khúc sau có tình tiết cô cứu một đứa bé yêu quái nhớ không? Tiểu Trần xem kịch bản muốn thêm chi tiết đó, tôi muốn hỏi có thể mượn bé con nhà cô quay vài cảnh không? Thêm cảnh quay, mẹ Túc sững sờ, biên kịch Tiểu Trần tiến lên. Thật ra cốt truyện gốc vốn có tình tiết này, nhưng mà độ khó biểu diễn quá cao, cần diễn viên nhí phải biểu đạt được tình cảm, đọc lời thoại chuẩn, nên em mới xóa. Nhưng em thấy Túc Lê rất thông minh, mà thằng bé còn mang lại linh cảm rất lớn cho em. Em bàn với đạo diễn xong, quyết định bổ sung tình tiết này, chị thấy sao? Không lâu đâu, quay 2 ngày là xong, mẹ Túc nghe Tiểu Trần nói vậy cũng nhớ tới cốt truyện gốc. Tình tiết kia cũng rất quan trọng để thúc đẩy cảm xúc của nhân vật chính. Chị đành đi hỏi ý kiến Túc Lê, xem bé con có muốn thử quay phim không. Kiếp sống của Túc Lê chưa từng có trải nghiệm diễn kịch, giờ còn được thấy mẹ diễn cả ngày, được thấy mama dịu dàng biến thành một người khác. Cho nên khi mẹ Túc hỏi cậu có muốn mặc đồ hóa trang quay phim cùng mình không, Túc Lê cực kỳ tò mò. Biên kịch Tiểu Trần mãi mới có linh cảm, khuyên nhủ. Hay là cứ thay đồ hóa trang thử xem, để xem bạn nhỏ có thích không, rồi chúng ta quay thử. Đoàn làm phim vốn chuẩn bị trang phục cho trẻ em, vào hậu trường là thấy rất nhiều những bộ đồ bé xinh. Túc Lê nhìn một vòng, cuối cùng chọn một cái áo bào đỏ viền vàng, mặc vào xong còn khiến nhà tạo hình kinh ngạc, giải thích. Bộ này khi đó tốn nhiều tiền làm lắm, nhưng cho mấy đứa nhỏ mặc thử đều không mấy ăn ảnh, không ngờ con trai chị Túc mặc lên lại đẹp vậy. Như thể bé con trời sinh hợp với màu đỏ, chuyện con trai chị Túc sẽ đóng phim nhanh chóng lan truyền. Đúng lúc mấy trường quay khác đều đã kết thúc công việc hôm nay, nhân viên rảnh rỗi nên tới xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tử Thạch mới từ trường quay số 2 ra, thấy vậy bèn hỏi trợ lý có chuyện gì. Trợ lý nói, biên kịch cho thêm tình tiết, để con chị Túc diễn. Phùng Tử Thạch nhíu mày, thế sao lúc tao bảo ổng cho thêm cảnh quay ổng không chịu. Trợ lý, hình như do đây là tình tiết trong cốt truyện gốc. Phùng Tử Thạch không nghe trợ lý giải thích, xoay người rời đi. Túc Lê mặc đồ đỏ lên hình siêu đẹp, mẹ Túc đứng ngoài cổ vũ cho con. Nhân vật của Túc Lê trong LT, Đêm Tận, GT là thiếu chủ một tộc yêu quái. Tộc này bị nhân loại vô tình tàn sát, thiếu chủ bất đắc dĩ dẫn theo tộc nhân còn sống trốn chạy. Cuối cùng vì bảo vệ tộc nhân mà chết trước mặt nữ chính. Thiếu chủ, quê hương bị tàn phá. Túc Lê không khỏi nghĩ tới hồi ở Thần Sơn, kinh hạc suốt ngày lải nhải cậu là chủ nhân Thần Sơn, phải ra dáng các thứ, không thể cứ chơi bời như đám tiểu yêu trong núi được, không có chốt cao quý nào mà Phượng Hoàng nên có. Ngài là Phượng Hoàng, không bao giờ được cúi đầu, ngài là tôn nghiêm của Thần Sơn, là vinh quang của tất cả chúng tôi. Cảnh này cháu phải tỏ ra thật tức giận, phía sau là quê hương của cháu, nhưng cháu không còn nhà để về. Đạo diễn giải thích cho bạn nhỏ cảnh này phải quay cái gì, nói xong lại vỗ đầu. Ấy nói nhiều quá cũng không hiểu được, đoạn này cháu chỉ cần nhớ dẫn theo mấy người kia chạy từ đây qua đây là được. Túc Lê, cậu bổ sung, cháu hiểu mà, được, Lê Lê của chúng ta rất thông minh. Đạo diễn cười, đoạn này cháu phải thể hiện mình tức giận nhưng phải cố kìm nén. Giống như là bị em trai lấy mất đồ chơi, nhưng cháu là anh nên phải nhịn ấy. Tóm lại là lát nữa thấy ông kính không được cười, biết không? Biên kịch cười bảo, đạo diễn ví von qua loa thế. Đạo diễn, thì phải để thằng bé hiểu thế nào là phẫn nộ chứ. Lát nữa quay cảnh tiếp theo mới dễ giải thích. Đây là quay trong nhà, không có vật thật, các diễn viên quần chúng đã sẵn sàng. Túc Lê đi vào vị trí, nghĩ đến lời đạo diễn nói và hình ảnh của mẹ lúc đóng phim. Đạo diễn hô bắt đầu, cậu vẫn đứng im tại chỗ suy tư. Nhân viên đang định nhắc nhở bé con, đạo diễn lại giơ tay cản, nhìn chằm chằm vào màn hình. Túc Lê trên màn hình hơi ngẩng lên, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn ra xa cũng bình thản như làn nước. Nhưng chính vì khoảng lặng dài dằng dặc này và ánh mắt lạnh nhạt mới khiến đạo diễn nhận ra, sự im lặng đó chính là tự tôn bất khuất của thiếu chủ, là sự phẫn nộ thầm lặng. Con người so với yêu quái, cái trước nhỏ yếu như sâu kiến. Nhưng chính lũ sâu kiến này đang phá hủy quê hương của cậu. Nếu là người bình thường, đối mặt với tình cảnh này có lẽ tức giận kích động khóc ầm lên mới là biểu hiện nên có. Nhưng đứa trẻ này là thiếu chủ, cậu cần phải thể hiện ra sự hùng mạnh vượt xa con người, mới có thể trấn an trái tim của tộc nhân trên đường chạy trốn. Chắc chắn cậu phẫn nộ, nhưng phẫn nộ của cậu không nên được thể hiện ra, mà phải thầm lặng. Quần chúng nói lời thoại, thiếu chủ. Chúng ta mau đi thôi, ta nhìn thêm một lúc, đứa bé đứng đầu đám người trịnh trọng nhìn ra xa, sau đó mới quay lại nhìn tộc nhân. Ánh mắt cậu kiên cường, nghiêm túc nói, đi thôi, cắt, đạo diễn kích động kêu cắt, ông vốn định quay thử thôi, không ngờ lại quay được trọn vẹn cả cảnh. Biên kịch ngồi cạnh đã múa bút thành văn, kích động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em biết kịch bản ban đầu thiếu cái gì rồi. Em vẫn luôn coi thiếu chủ như một đứa trẻ bình thường. Đây thực tế là một nhầm lẫn nghiêm trọng. Tình tiết này có thể đào sâu thêm chút nữa. Mẹ Túc vội vàng chạy tới ôm con, vuốt lại tóc. Bé bé có mệt không? Diễn siêu hơn cả mama nữa. Lúc diễn bé bé đang nghĩ gì thế? Không nghĩ gì hết à? Túc Lê nói. Hồi xưa trên núi có một gia đình hổ yêu. Họ vốn sống ở ngọn núi phía đông. Về sau nhà của họ bị phá hủy. Hổ yêu mang theo con của nàng trốn khỏi nanh vuốt của ác yêu. Sau đó được con cứu. Trước kia Kinh Hạc luôn nói cậu không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Ở thời điểm đó Túc Lê cũng không hiểu thật. Chỉ là khi hồ yêu kia quay đầu nhìn Cố Hương, ánh mắt của nàng ta khiến cậu rung động, cậu mới hiểu cái gì là cửa nát nhà tan. Mẹ Túc lần đầu nghe con kể về chuyện năm xưa, không khỏi mềm giọng hơn. Vậy hồ yêu đó sau này ra sao? Túc Lê kể tiếp, nàng ấy mang theo con mình chuyển tới ngọn núi của con. Con trai lớn của nàng ấy rất giỏi, về sau còn đích thân đi giết yêu quái kia báo thù rửa hận. Mẹ Túc xoa đầu con. Chị biết khả năng học hỏi của Túc Lê rất mạnh, nhưng vừa rồi thấy ánh mắt của con như vậy chị cũng hết hồn. Chị biết thằng bé trước kia đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Túc Dư Đường nói, sau này bé bé kể thêm cho mama nghe về chuyện trước kia được không? Mama không biết hồi đó bé bé như thế nào. Túc Lê hơi ngây ra. Được ạ, mẹ Túc hỏi, trước kia bé bé có papa mama không? Túc Lê ngửi mùi hương mát trong từ người mẹ, thủ thì. Không ạ, đây là lần đầu con có papa mama. Đạo diễn thương lượng với biên kịch, lúc bà Túc đi ra mới biết con mình vừa quay phim, còn rất được đạo diễn yêu ái. Lần đầu đạo diễn gặp một đứa bé có tài năng trời ban như vậy, khó tránh khỏi kích động nói với hai vị phụ huynh. Đôi mắt thằng bé biết nói, cực kỳ hợp với nghề này. Thật đó, cô Túc thầy Túc, hai người hãy bồi dưỡng cho con đi. Vừa hay đang nghỉ đông. Hay là hai người để Túc Lê ở đoàn làm phim thêm mấy ngày để học hỏi. Bà Túc nghe người ta khen con cũng có chút tự hào. Dạo trước thầy từ nghệ nhân Dương Cầm cũng tới nói con tôi có thiên phú đánh đàn, cũng muốn để con tôi theo ông ấy học Dương Cầm. Đạo diễn, vậy là giờ ngày nghỉ Lê Lê phải học Dương Cầm à? Không, tôi từ chối thầy ấy rồi. Bà Túc nói, Dương Cầm chỉ là sở thích nghiệp dư, thằng bé thích học toán lý hóa hơn. Đạo diễn và biên kịch. Hai ngày tiếp đó Túc Lê đều đi theo mẹ quay phim, Ly Huyền Thính thì ôm sách ngồi bên ngoài nhìn, đến cả Túc Minh cũng mặc đồ hóa trang đóng vai một nhân vật nhỏ. Bà Túc và Phong Yêu được đạo diễn đồng ý thì không ngừng quay chụp dáng vẻ của mấy đứa nhỏ khi đóng phim, còn xin số của cô gái bên tổ chỉnh sửa, nói là có ngoài lề nhất định phải gửi cho họ xem. Lê Lê, em ở đây đợi chị nhé, Tiểu Lâm cầm ấm nước, vừa nói vừa chuẩn bị ra ngoài. Chị vào trường quay xem thử. Sẽ về ngay, nếu có ai gõ cửa thì em không được mở cửa cho họ nha. Nơi này là phòng hóa trang của riêng Túc Dư Đường, có máy sưởi rất dễ chịu. Túc Lê mới quay xong, cầm lì xì chúc mừng đạo diễn cho, đi vào hậu trường chờ mẹ xong việc. Tiểu Lâm đi được mấy phút, cậu nghe thấy hành lang có tiếng cãi vã, bèn hé cửa nhìn ra. Đèn hành lang chỗ này hôm qua bị hỏng, giờ tối mờ mờ, nhưng thị lực của Túc Lê cực tốt. Thấy được hết chuyện đang diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái đang ôm đầu gối ngồi dưới đất. Bên cạnh cô là một người đàn ông. Gã kia vẫn luôn kéo áo cô. Dường như muốn lôi cô đi đâu đó. Bỏ tôi ra. Giọng cô gái kia rất yếu ớt. Có vẻ như sắp khóc. Gã đàn ông gầm ghè. Chỗ này là góc chết của máy quay. Cô tưởng sẽ có người tới hả? Thức thời thì ngậm miệng lại. Cô thử la lên xem người ta tới. Tin cô hay là tin tôi? Góc chết của máy quay. Túc Lê liếc nhìn trần hành lang bên góc trái. Hóa ra máy quay không quay được chỗ đó à? Máy quay giám sát là thứ Túc Lê đã chơi chán ở nhà rồi. Nhìn là hiểu vấn đề. Cậu lặng lẽ thả linh lực, điều chỉnh hướng của camera, chĩa thẳng vào góc có hai người kia. Ai? Phùng Tử Thạch thấy cửa phòng hóa trang ở trong cùng hé mở, bất đắc dĩ buông tay, còn cảnh cáo cô gái kia. Thức thời thì ngậm miệng lại, Túc Lê dứt khoát đẩy cửa ra, ánh sáng trong phòng chiếu lên hành lang. Phùng Tử Thạch lập tức chỉnh đốn trang phục, còn giơ tay kéo cô gái dưới đất dậy, như thể không có chuyện gì xảy ra. Hành lang tối mờ mờ, gã thấy chỉ có một đứa bé đứng ở cửa thì nhẹ nhàng thở ra, một lúc sau thấy Túc Lê vẫn đứng đó nhìn thì hăm dọa. Dành con, mày không nhìn thấy cái gì hết biết chưa? Nếu dám nói ra ngoài tao cho người tới đá chết mày. Nói xong còn trợn mắt với Túc Lê rồi bỏ đi. Túc Lê, hống hách vậy sao? Cậu nhìn cô gái ngồi dưới đất, cùng với gã đàn ông đã chạy xa. Cô gái kia là một nhân viên trong đoàn làm phim, mấy hôm trước vì bất cẩn làm mất đồ của Phùng Tử Thạch, bị gã gây khó dễ. Hôm nay gã còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô bị gã kéo vào hành lang thì sợ vô cùng. Một cái tay nhỏ bỗng xuất hiện trước mặt, cô gái ngẩng lên. Bé con vẫn đang mặc trang phục diễn, cầm bịch khăn giấy trong phòng nghỉ ra đưa cho cô, non nớt nói. Anh ta đi rồi, chị đừng khóc. Cô gái ngơ ngác nhìn Túc Lê. Phùng Tử Thạch nhiều lần dùng chuyện cô làm mất đồ của gã để uy hiếp. Nói chuyện này mà lộ ra cô sẽ phải bồi thường, sẽ bị đuổi ra khỏi đoàn làm phim, khiến cô lo lắng hãi hùng vài ngày. Giờ nhận được khăn giấy của đứa nhỏ, cô không kiềm chế được nữa, sụp đổ òa khóc. Chị không có trộm đồ của anh ta, nhưng mà chị không có chứng cứ. Cô nắm lấy tay đứa trẻ, nức nở mãi, không biết khóc bao lâu, giọng nói non nớt lại vang lên. Chị khóc xong chưa? Tiếng bé con còn chưa dứt sữa, nhưng giây phút này như một liều thuốc an thần. Khóc xong chúng ta đi tìm đạo diễn. Cô gái thẫn thờ, không thể nói cho đạo diễn. Tại sao không thể nói cho đạo diễn? Túc Lê nghi hoặc, mấy ngày nay cậu ở đoàn làm phim, cha mẹ đều dặn nếu gặp chuyện gì thì phải báo ngay với đạo diễn. Tại sao không nói? Anh ta ức hiếp chị mà. Cô gái muốn nói lại thôi. Chị, nói cũng vô ích, chị không có chứng cứ. Nói sẽ chỉ khiến mọi việc tệ hơn, có khi chị sẽ mất việc. Vất vả lắm chị mới tìm được công việc mình thích, sao lại không có chứng cứ? Túc Lê càng khó hiểu, cậu chỉ vào máy quay giám sát hơi lệch trên trần. Em quay lại rồi, cách chương.